Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, Phương Nam lăng ra. Một, trong nháy mắt, hai ngày đi qua, lâm vào hôn mê Lăng Trần sớm đã tỉnh lại. Ngoại trừ thân thể còn có chút suy yếu bên ngoài, cơ bản không có trở ngại. Lăng Trần, Hồ Phi âm thanh âm vang lên. Phòng bệnh phòng cửa tùy theo bị đẩy ra. Nhìn lấy bước nhanh chạy tới Hồ Phi, Lăng Trần buông xuống tờ báo trong tay. Hỏi, thế nào? Hồ Phi đem một bộ điện thoại di động đưa tới Lăng Trần trong tay. Nói ra, Thiên Cơ Các bên kia gọi điện thoại tới. Nghe được là Thiên Cơ Các, Lăng Trần lập tức cầm quá điện thoại di động. Uy một tiếng, hỏi, vị nào? Là ta. Quen thuộc thanh âm dễ nghe từ điện thoại cái kia đầu truyền đến. Lăng Trần khóe miệng lập tức nâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Về nói, nguyên lai là Tô Tiểu Thư. Thân thể của ngươi thể tốt hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều. Đúng rồi, Tô Tiểu Thư, Đỗ Lão trở về sao? Ngày hôm qua liền trở lại. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Hắn để cho ta chuyển cáo ngươi. Quý Cương thực lực so trước kia càng thêm đáng sợ. Ngay cả hắn đều không có 100% nắm chắc đối phó Quý Cương. Về sau ngươi muốn coi chừng điểm. Ngàn vạn chớ cùng Quý Cương tiếp xúc. Ta đây biết rõ. Nói, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, Tô Tiểu Thư, các ngươi bên kia tiến triển thế nào? Ngươi nói lên đế tổ chức. Chúng ta dựa theo những cái kia nội gián cung cấp manh mối. Tìm hiểu nguồn gốc, phá hủy một cái bí mật cứ điểm. Ngươi khả năng nghĩ không ra. Bí mật kia cứ điểm liền xây dựng ở Thiên Cơ Các bên ngoài không đến 2 cây số địa phương. Chúng ta điều tra qua bí mật kia cứ điểm. Bên trong toàn là có liên quan Thiên Cơ Các tình báo tư liệu. Lấy suy đoán của ta, bí mật kia cứ điểm từ 5 năm trước liền bắt đầu vận tác. Lần này may mắn phát hiện nó tồn tại. Bằng không, Thiên Cơ Các tình báo chỉ sợ đều sẽ bị Thượng Đế tổ chức đánh cắp. Mặc kệ như thế nào, chỉ phải kịp thời ngăn cản liền tốt. Tốt, ta không có chuyện khác. Người trước an tâm nghỉ ngơi. Có thời gian sẽ liên lạc lại. Được rồi, cúp điện thoại. Lăng Trần đưa điện thoại di động ném cho Hồ Phi. Hỏi, cháu nữ đâu? Nàng vẫn chưa về sao? Hồ Phi lắc lắc đầu nói. Hai ngày này cũng không thấy người nàng. Không biết rõ đi đâu. Được rồi, nàng biết nói sao chiếu cố chính mình. Dứt lời, Lăng Trần nhớ tới ngày đó tình huống. Hỏi, Lâm Gia Vĩ bọn hắn ở đâu? Đã rời đi Đông Hải thị. Tuy nhiên ngươi bị thương nặng Lâm Thông cùng Dịch Thủy Nghiễn. Nhưng Quý Cương kịp thời đuổi tới. Đem bọn hắn mang đi. Ta người muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Bất quá, chúng ta ngược lại là bắt không ít Đường Dương phái đệ tử tử. Cho lão Đường gọi điện thoại. Đem Đường Dương phái người đều giao cho chỗ hắn đưa. Những người kia đều là pháo hôi. Không có giá trị gì. Nói đến đây, Lăng Trần mặt lộ vẻ trầm tư. Nói, mập mạp, người không cảm thấy sự tình có chút cổ quái. Chỗ nào cổ quái? Người ngẫm lại xem, một cái Lâm Quốc Đống, một cái Lâm Gia Vĩ. Hiện tại lại bốc lên xuất một cái Lâm Thông. Những người này tất cả đều họ Lâm. Hơn nữa ở trên đế tổ chức đều có được rất cao địa vị. Khó nói người không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là cùng họ mà thôi. Không cần đến ngạc nhiên. Ta xem là ngươi mình cả nghĩ quá rồi. Không, Lăng Trần trầm giọng nói. Trực giác của ta từ trước đến nay rất chuẩn. Trong này khẳng định có vấn đề. Lăng Trần sở dĩ xác định như vậy. Chủ nếu là bởi vì bí xã cái kia thần bí nam tử cung cấp cho tình báo của hắn. Vị kia thần bí nam tử từng nói qua. Hắn hoài nghi Phương Nam Lăng gia đúng vậy Thượng Đế tổ chức hậu trường hắc thủ. Lăng cùng rừng tuy nhiên chữ khác biệt. Nhưng âm tương tự, nói không chừng những cái kia họ Lâm người kỳ thực đều là Lăng Gia người. Vì tránh tai mắt của người khác, cho nên mới giả tá dừng cái họ này, dùng để che giấu thân phận chân thật của mình. Căn cứ vào điểm này, Lăng Trần không được không nghĩ ngợi thêm. Mập mạp, người đối với Phương Nam Lăng Gia hiểu bao nhiêu? Phương Nam Lăng Gia, Hồ Phi nghĩ nghĩ, Nói ra, ta ngược lại thật ra nghe nói qua cái kia Lăng gia, nhưng không hiểu rõ lắm. Người ta là nghiêm túc thương nhân, cũng không phải lăn lộn chúng ta nghề này. Ta không có hứng thú giải. Giúp ta một việc, hảo hảo điều tra thêm cái kia Lăng gia. Tốt nhất có thể đem gia tộc bọn họ thành viên thân phận tin tức toàn bộ lấy tới. Người đây là muốn làm gì? Hồ Phi không hiểu mà hỏi. Thật tốt thượng đế tổ chức không đi thăm dò. Cha những cái kia người không liên hệ. Tốn thời gian lại phí sức. Muốn ta nói. Chấm ngoặc kép. Được. Lăng Trần không nhịn được cắt ngang Hồ Phi lời nói đầu. Tiếp lời nói. Bảo ngươi cha liền cha. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh đi. Chờ đến Hồ Phi rời đi. Lăng Trần đột nhiên nhớ tới cái kia nhỏ hồ lô rượu. Không khỏi có chút đau lòng. Đỗ Khang đưa chính mình một điểm rượu mạnh, mới uống vào mấy ngụm, kết quả đều bị Lâm Thông cho lãng phí. Thể hội rượu mạnh mang tới cường đại về sau, Lăng Trần biết rõ cái kia loại rượu mạnh chỗ tốt. Đáng tiếc, hiện tại một chút cũng không có còn lại. Tổng không thể mặt dạn mày dày lại chạy đến Thiên Cơ Các đi tìm Đỗ Khang muốn. Ngày kế tiếp, Lăng Trần ngồi ở trên giường bệnh, trong tay liếc nhìn một phần tư liệu. Phần tài liệu này là Hồ Phi vừa mới đưa tới. Toàn là có liên quan Phương Nam Lăng gia tin tức. Bao quát Lăng gia tất cả mọi người thân phận. Không thể không nói. Lăng gia đúng là cái đại gia tộc. Đủ có vài chục người. Mà Lăng gia kinh doanh xí nghiệp càng là trải rộng cả nước. Nhất là Phương Nam khu vực. Cơ hồ mỗi tòa thành thị đều có Lăng gia sản nghiệp. Cùng Lăng gia so với đến. Nam Vinh gia hoàn toàn không thể so sánh. Xem xong tư liệu, Lăng Trần cầm điện thoại di động lên cho Hồ Phi gọi điện thoại. Chờ Hồ Phi đến phòng bệnh, Lăng Trần nhìn lấy hắn hỏi. Người cho ta phần tài liệu này bên trong không phải nói Lăng gia có hơn 50 nhân khẩu sao? Nhưng ta vừa mới nhìn Lăng gia thân phận tin tức. Chỉ có 413 người. Còn lại 7 người đâu? Người nói cái này à? Ta điều tra. Còn lại 7 người đều đã chết. Hoặc là mắc bệnh ung thư qua đời. Hoặc là gặp tai nạn xe cộ. Đều đã chết rất nhiều năm. Cho nên không có thân phận của bọn hắn tin tức. Lăng Trần nghĩ nghĩ. Nói ra. Người đem 7 người kia tư liệu tìm cho ta. Chờ một chút. Dứt lời. Hồ Phi bước nhanh chạy xuất phòng bệnh. Chỉ chốc lát sau. Hắn liền một lần nữa gãy trở lại. Trong tay còn nhiều thêm một notebook. Không đến vài phút. Một phần hoàn chỉnh tư liệu liền xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính. Ây, cái này là cái kia chết đi 7 người. Nhìn trên màn ảnh xuất hiện thân phận tư liệu. Lăng Trần ánh mắt lập tức đọng lại. Tay chỉ nó bên trong hai người trẻ tuổi tư liệu nói. Mập mạp, chính ngươi nhìn xem. Nghe nói như thế, Hồ Phi lập tức đem tấm kia mặt tròn tiến tới màn ảnh máy vi tính trước. Lăng Quốc Đống, Lăng Gia Vĩ. Cái này sao có thể? Hiện tại ngươi còn cảm thấy là trùng hợp. Thế nhưng là, bọn hắn đều đã chết nhanh 20 năm. Làm chúng ta nghề này, chỉ cần chúng ta nghĩ, tùy thời đều có thể an bài cùng một chỗ sự cố. Làm cho tất cả mọi người đều nghĩ lầm người kia chết rồi. Xem ra người kia cho ta cung cấp tình báo không sai. Phương Nam Lăng gia rất có thể là thượng đế tổ chức hậu trường giúp đỡ người. Là bọn hắn dùng hùng hậu tiền tài làm trên đế tổ chức một lần nữa cho tàn lại cháy. Lăng Quốc Đống, Lăng Gia Vĩ, Lăng Gia sở dĩ an bài bọn hắn tử vong. Chính là vì để bọn hắn chuyên tâm quản lý thượng đế tổ chức. Mặt khác, dù cho có người truy xét đến Lăng Gia trên thân, bọn hắn cũng có thể dùng cái này đùn đẩy trách nhiệm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.